Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 302, chương 313, sự cấp tòng quyền. Ôm chặt Giao Nhi, theo Bích Giao có chút quái dị ánh mắt, Trương Tiểu Phàm cũng quay đầu nhìn về phía hắc sắc dưới khăn che mặt U Cơ. Gặp nàng toàn thân áo đen váy đen, xinh đẹp lập trong bầu trời đêm, gió nhẹ nhẹ phẩy, một bộ tóc xanh nhẹ nhàng phi vũ, đưa nàng này yểu điệu dáng người, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, cũng làm cho Trương Tiểu Phàm càng thêm hiếu kỳ U Cơ cụ thể khuôn mặt đứng lên. Cái này 100 năm trước, liền đã lấy xinh đẹp lạnh lùng nổi tiếng chính ma lưỡng đạo nữ tử. Cụ thể tướng mạo, hội là dạng gì đâu? Cũng hẳn là xinh đẹp, chim sa cá lặn đồng dạng đi. Bằng không, chính ma lưỡng đạo bên trong một số người, đến nay cũng sẽ không đọc lấy nàng a. Nhìn lấy bên cạnh tuyệt đại mỹ nhân, Trương Tiểu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Sau khi nói xong những lời này, U Cơ ngẩng đầu nhìn về phía chính mình, sinh ra một tia cảm giác quen thuộc, cảm giác Trương Tiểu Phàm. Gặp hắn giờ phút này cũng đang ngưng nhìn lấy chính mình, không khỏi hơi hơi ngẩn ngơ, đón lấy Trương Tiểu Phàm ánh mắt. Bất quá, ngay lúc này, U Cơ khóe mắt liếc qua, cũng chú ý tới bên cạnh Bích Giao nhìn mình có chút quái dị ánh mắt. Trong lòng hơi động, bỗng nhiên ý thức được chính mình hôm nay tựa hồ biểu hiện cùng ngày xưa rất là khác biệt. Không khỏi gương mặt lập tức nóng lên, nghiêng đầu đi, trong lúc nhất thời, không dám nhìn nữa hướng Bích Giao cùng Trương Tiểu Phàm. Tâm thần loạn cực, cứ việc tại hắc sắc mạng che mặt bao trùm phía dưới, nhìn cũng không được gì, nhưng là, U Cơ vẫn là cảm giác được chính mình một khuôn mặt tươi cười. Đỏ rừng rực, giống phát sốt một dạng, nhịp tim đập cũng đột nhiên tăng nhanh. Rầm rầm rầm, chi chi chi chi, ngay tại ba người riêng phần mình nghĩ đến tâm sự, trang diện có chút xấu hổ quái dị thời điểm, đột nhiên, một trận chấn thiên động địa tiếng oanh minh, từ xa mà đến gần, ầm ầm truyền đến, đem ba người từ các từ trong trầm tư bừng tỉnh, vội vàng quay đầu nhìn hướng tây nam phương hướng. Một trận này tiếng oanh minh truyền đến phương hướng, không ngờ, cái này một nhìn sang, ba người liền lập tức sắc mặt đại biến đứng lên. Tại bọn họ phía trước, sáng ngời nguyệt nhi phía dưới, nhàn nhạt trong bóng đêm, từng trận đầu chim, thân sói, có cực lớn hai cánh, song chảo cùng bén nhọn mỏ chim quái vật, cũng chính là U Cơ trong miệng vừa rồi tập kích qua Bích Giao nam cương yêu thú. Vũ rực lôi điểu, lăn lăn lộn lộn, quái khiếu rít lên, hướng phía ba người, ùn ùn kéo đến mà đến. A, không tốt, đây là vừa rồi này một cái cánh chim lôi điểu đồng bọn tốt nhiều. Chỉ sợ số lượng không xuống trăm ngàn vạn kế. Lấy lại tinh thần U Cơ, bỗng nhiên gặp này đại biến, giật nảy cả mình, liên thanh kêu lên sợ hãi, lập tức ở giữa, mất đi ngày xưa ung dung, tỉnh táo, Giao Nhi, tiểu tử, chúng ta mau tránh ra, những này vũ rực lôi điểu, đều là thượng cổ yêu thú, phi thường hung hoành bạo lật, nếu như dựa theo trong tu chân giới cảnh giới phân chia lời nói. Chúng nó yêu lực, bình quân xuống tới, chỉ sợ mỗi một cái đều không thua một cái đệ tử ưu tú trưởng lão. Giao Nhi, đi mau, giá trị này thời khắc nguy cơ, Trương Tiểu Phàm cũng không dám thất lễ, vội vàng duỗi ra lang thủ, kéo lại trước mặt Bích Giao như ngọc tay nhỏ, nhất thời một cỗ mềm nhẵn rét lạnh cảm giác, thông qua cùng Bích Giao ngọc thủ đem nắm bàn tay hay mờ u bàn tay. Truyền tới, nhắm chúng Trương Tiểu Phàm toàn thân một trận thoải mái, trong lòng vô cùng kích động, đồng thời, cũng cảm giác được, trên người mình gánh, lại nặng lời, cái kia chính là, đã chính mình yêu say đắm đã lâu nữ tử tại trước mắt mình gặp được phiền phức. Như vậy, chính mình vô luận nói cái gì, đều phải đem hết toàn lực, hộ vệ bên người ngọc nhân an toàn. cho dù là chút thương tổn, cũng không thể nhượng hắn phát sinh. Cho dù là hy sinh chính mình tính mạng, cũng sẽ không tiếc. Tiểu Phàm, ngươi cảm giác được một cái mang theo nam tử nóng rực khí tức lang thủ. Lập tức thừa dịp chính mình không chú ý thời điểm, ấn ở chính mình như ngọc tay nhỏ, bích giao một trận tâm đãng thần trì, khuôn mặt lập tức đỏ, muốn rụt tay về đến, tuy nhiên lại bị Trương Tiểu Phàm nắm thật chặt, làm sao cũng rút ra không quay về, giãy giụa mấy lần, cũng liền từ bỏ, mặc cho Trương Tiểu Phàm nắm, bất quá trong lòng ý xấu hổ, lại là một chút cũng không có biến mất, ngược lại càng ngày càng đậm, từ nhỏ đến lớn, thân là trong ma giáo tôn quý quỷ vương độc nữ nàng. Công chúa một y hệt, vành mặt hất hàm sai khiến, địa vị cao thượng, như thế nào nhận qua dạng này đãi ngộ? Trừ cả ngày cùng với u cơ tu luyện, ngủ bên ngoài, cơ liền không có đi ra quỷ vương tông tổng đàn Hồ Kỳ Sơn bích giao. Một tháng trước tại Sơn Hải Huyền gặp phải Trương Tiểu Phàm, vẫn là thứ nhất gặp được làm nàng rất là tò mò nam tử đây. Mắt nhìn về phía trước nhất đại đoàn lít nha lít nhít, ác hình ác trạng vũ rực lôi điểu liền muốn nhào về phía ba người, muốn đem ba người bọn họ trong chốc lát cắn xé đập vỡ vụn, ăn sống nuốt tươi. Vì bên người giai nhân bình yên vô sự Trương Tiểu Phàm cũng không có để ý giờ phút này bích giao trong lòng ngượng ngùng ý nghĩ. Tay trái cầm thật chặt bích giao ngọc thủ về sau, cánh tay phải cũng không chút do dự địa mở rộng đi qua. Lập tức liền đem bích giao cả người chặn ngang ôm lấy trong ngực. Tế từ bản thân phệ hồn tiên kiếm, thanh quang giao thoa ở giữa, liền muốn một cái đột nhiên ra tốc, hướng về chân chỗ tiếp theo tiểu sơn cốc phóng đi. Tốt né tránh càng ngày càng tới gần nơi này một đám ngàn ngàn vạn vạn. Tựa hồ vô cùng vô tận vũ rực lôi điểu trả thù công kích. Oanh, một cái ngăn nắp, lóe ra lạnh lùng hàn mang chu tước ấn, hướng phía một cái xông lên phía trước nhất vũ rực lôi điểu đánh tới. Chỉ gặp giữa không trung, một trận quang hoa lưu chuyển, mảnh vụn bay tán loạn. Cái này một cái biểu hiện sốt ruột, muốn một mình bắt giết phía trước ba người vũ rực lôi điểu, liền bị u cơ một thủ thế biến hóa đánh ra pháp quyết. Khoảng cách phá hủy, cái xác không hồn, nhìn thấy đồng bạn tại trước mắt mình cấp tốc bị giết chết thảm trạng. Theo ở phía sau vũ rực lôi điểu đại quân, lại không có chút nào e ngại, ngược lại kích phát yêu thú tàn bạo tính. Từng cái song mắt đỏ bừng, ăn răng nhếch miệng, mỏ chim cao mài, thê lương thét dài. Lang chảo vung vẩy, giống như điên cuồng đồng dạng vạch phá bầu trời đêm, hướng phía muốn yểm hộ Trương Tiểu Phàm cùng bích giao rút lui trước u cơ. Gia tốc tiến lên, dạng như vậy, tựa hồ không đem cái này ngăn cản chính mình đại quân phong mang u cơ giết chết thôn phệ. Quyết không bỏ qua, chu tước ấn, quả nhiên danh bất hư truyền. Trách không được, trước đó không lâu, ta vẫn nghe Thủy Nguyệt Đại Mỹ Nhân đề cập tới Quỷ Vương Tông tứ đại thánh sứ một trong chu tước. Sẽ dùng cái gì chu tước ấn? Uy lực tuyệt luân, diệt sát đối thủ, dễ như trở bàn tay đâu. Cấp tốc đem bích dao ôm vào trong ngực, đang chuẩn bị hướng phía dưới lao xuống, thoát đi đám này yêu thú truy sát Trương Tiểu Phàm. Đột nhiên phát hiện phía trước u cơ đánh giết một cái dẫn đầu vũ rực lôi điểu đặc sắc một màn. Cảm thấy không khỏi tán thưởng một thanh. Xú tiểu tử, về sau, cô nương lại tìm ngươi tính sổ sách. Cũng dám không có đi qua cô nương đồng ý. Lại đột nhiên nắm chặt cô nương tay. Mà lại, vẫn, xú tiểu tử, còn đứng ngây đó làm gì? Mắt thấy Uzi lập tức bị đám này yêu thú vây công, còn không mau một chút đem nàng lôi ra đến, chạy khỏi nơi này. Nam phương rậm rạp trong rừng, tựa hồ có một chỗ sơn cốc, chúng ta cái này đáp xuống, đi vào tránh một hồi, vận khí tốt lời nói, tìm hữu lực địa hình, bố trí kết quả, ngăn cản những này yêu thú. Dù sao hiện tại Đông Phương bong bóng cá dần dần trắng. Trời cũng sắp sáng, nguy hiểm nhất địa thời khắc sắp đi qua. Chờ Thái Dương vừa ra tới, thấy rõ ràng địa hình địa thế, liền tương đối tốt đối phó những này vũ rực lôi điểu. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng xông vào một số yêu thú trong sào huyệt. Phải tất yếu cẩn thận. Thình lình bị Trương Tiểu Phàm thừa cơ ôm vào trong ngực Bích Dao. Da thịt xem mát, tuy nhiên cách một tầng y phục, thế nhưng là Trương Tiểu Phàm này nồng đậm nam tử khí tức. Trong nháy mắt đưa nàng cái này băng thanh ngọc nữ bao phủ, khiến cho đến Bích Dao như muốn ngạt thở, ngượng ngùng không thôi, muốn nỗ lực giãy giụa, lại toàn thân bủn rủn, đề không nổi bất luận khí lực gì, chỉ lại phải từ bỏ. Trong lòng âm thầm ghi lại hôm nay hai bút chướng, ngày sau lại trừng trị cái này càng ngày càng không thành thật Trương Tiểu Phàm. Đương nhiên, Bích Dao nhìn thấy tự động bọc hậu u cơ tình huống không ổn lúc. Vì cứu hạ chính mình từ nhỏ kính như thân nương u cơ, Bích Dao dứt khoát quyết tâm liều mạng, cũng mặc kệ Trương Tiểu Phàm có thể hay không thừa cơ kiếm lời u cơ tiện nghi. Đỏ bừng khuôn mặt, liên thanh giọng dịu dàng giận uống, khiến cho Trương Tiểu Phàm thuận tiện duỗi ra một tay, đem u cơ cũng kéo trở về, trốn hướng thấp chỗ tiếp theo u trong cốc, thoát khỏi đám này vũ rực lôi điểu truy sát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.